rõ ràng là dấu vết bị roi quất, máu tươi chảy đầm đìa. Cung Kiệt ngồi ở trên ghế, hai chân vắt chéo tao nhã, mười roi quất xuống, mấy người đàn ông trông vô cùng chật vật. Đây chính là mấy vệ sĩ luôn theo dõi anh. Ngừng đi, anh thuận miệng nói, thủ hạ lập tức thu tay. Cung Kiệt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bỗng mở miệng hỏi, các người đã nói với cha tôi bao nhiêu? Trong không gian tĩnh mịch, những hạt bụi li ti bay trong không khí, ánh sáng bên ngoài len qua song cửa sổ hắt vào khuôn mặt của bọn họ, vài người trông vô cùng thảm hại nhưng vẫn cố nén đau. Giọng nói Cung Kiệt lại nghiêm khắc thêm vài phần, ở trong mắt các người, lời nói của tôi không có trọng lượng phải không? Cậu hai bớt giận. Cung Kiệt mặt không chút thay đổi ném điếu thuốc đã cháy gần hết xuống, khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn bọn họ chằm chằm, gần từng chữ. Tôi đã nói cái gì, người phụ nữ kia, một chữ cũng không được truyền đến tai cha tôi, vậy mà các cậu đã làm gì? Một đám người lặng im không tiếng động. Cung Kiệt lạnh lùng cười, tốt, tốt lắm. Anh bỗng nhiên đứng dậy, tới gần bọn họ, giọng nói càng lạnh hơn mấy phần. Nhớ rõ lời tôi nói, chỉ cần để lộ nửa chữ nữa, tôi sẽ giết chết các cậu. Một người đàn ông trong đó ngẩng đầu lên, trên mặt anh ta không có quá nhiều sợ hãi với cái chết. Bình tĩnh nói, cậu hai, muốn chém giết muốn róc thịt làm gì cũng được. Chúng tôi trung thành với ông chủ, không hài lòng, đối với câu hỏi của ông chủ, tuyệt đối không dám giấu giếm nửa chữ. Nhưng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2440, nghi thức khởi động máy, cậu hai, muốn chém giết muốn róc thịt làm gì cũng được. Chúng tôi trung thành với ông chủ, không hài lòng, đối với câu hỏi của ông chủ, tuyệt đối không dám giấu giếm nửa chữ. Nhưng chúng tôi không hề nói rõ, bởi vì nhớ lời cậu hai đã từng dặn qua, cho nên mặc dù chúng tôi nắm giữ toàn bộ lai lịch bối cảnh của người nọ, nhưng lời cậu đã dặn, chúng tôi không hề báo cáo. Hừ. Cung Kiệt liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Cậu biết gì về người nọ? Cô gái kia chính là cô cả nhà họ Cung bị thất lạc bên ngoài. Trước đó chúng tôi đã cố ý điều tra thân phận của cô ấy. Ánh mắt Cung Kiệt sắc lẻm, các người điều tra kiểu gì? Chỉ cần biết rõ đặc thù gương mặt, muốn điều tra ra bối cảnh không có gì là khó. Khác hoàn toàn so với Cung Kiệt trước kia, không có manh mới, đi khắp nơi. Tìm kiếm, không khác gì mò kim đáy bể. Một khi đã xác định được đối tượng, dựa vào đặc thù khuôn mặt, đừng nói là thế lực nhà họ Cung, kể cả là người kế thừa duy nhất nhà họ Cung cũng có thể tìm hiểu được, càng đừng nói Vân Thi Thi còn là nghệ sĩ nổi tiếng. Cung Kiệt trầm ngâm khoảng khắc, lập tức nói, các người nói với cha tôi như thế nào? Ông chủ hỏi hành tung của cậu trong khoảng thời gian này, chúng tôi chỉ nói gần đây cậu rất thân thiết với một cô gái, ông chủ liền cho rằng cô gái đó là tình nhân của cậu. Hát xì, ở nơi xa, trong nước, Vân Thi Thi bỗng hát xì một cái. Một buổi sớm tinh mơ, cô liền chạy tới hiện trường tham gia nghi thức khởi động máy. Tần Chu đến tận trời tối hôm trước mới thông báo, sáng sớm hôm nay sẽ tổ chức nghi thức khai máy. Vân Thi Thi nghi ngờ nói, hôm trước không phải đã thông báo phải vài ngày sau sao? Tần Chu lại nói, đoàn làm phim bên kia, mấy nhân viên phụ trách nghi thức khai máy nháo loạn một hồi nói là chọn sai ngày. Suốt đêm báo lại nói thay đổi thời gian vào ngày mai. Chỉ vì ngày hôm mai là ngày tốt thôi, mấy ngày tới cũng không có ngày nào tốt. Địa điểm diễn ra nghi thức khởi động máy được chọn tại một thôn bên cạnh đường quốc lộ, xung quanh bao phủ bởi cây cối. Thôn nọ vẫn giữ được sự cổ kính, có điều rõ ràng là đã từng tu sửa qua, nét cổ kính pha thêm yếu tố hiện đại, trông rất có phong cách. Thôn này chính là nơi sinh ra và lớn lên của nữ chính, cũng là cảnh quay đầu tiên của bộ phim. Lúc Vân Thi Thi tới nơi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đám truyền thông bao vây lấy Tinh Trạch. Anh ta mang kính dâm, bị đặt giữa vòng vây truyền thông, dáng hình xuất chúng. Liếc mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, trong trẻo mà lạnh lùng anh ta. Vẻ mặt cô giãn ra vài phần. Tối hôm qua nghe nói, vai nam chính đã được định. Cố Tinh Trạch sẽ là nam chính, mà Hoa Cẩm lại chỉ xuất hiện với vai trò là nam phụ. Lệnh phong sát đã được giải trừ. Cố Tinh Trạch thông qua mic do Loginger tuyên bố sắp ra mắt một bộ phim mới. Rất nhanh tin này liền lên hot search. Fan cuồng điện ảnh biết được liền kích động đến rơi nước mắt. Mặc dù Mai Danh ẩn tích mấy tháng, chịu nhiều lời đồn thổi, rất nhiều fan đều nghi ngờ có phải Cố Tinh Trạch muốn im hơi lặng tiếng rút khỏi làng giải trí hay không. Nhưng chỉ một tin trên mic do Loginger liền khiến cho nhân khí của anh ta sục sôi trở lại. Sức ảnh hưởng của Thiên Vương rất khó chống đỡ nổi. Tối hôm qua từ miệng Tần Chu biết được tin này, Vân Thi Thi cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Vân Thi Thi còn đang ngẩn người thì Hoa Cẩm đã đi tới, khẽ đụng vào vai cô. Thi Thi, em đến rồi. À, cô quay đầu đã trông thấy Hoa Cẩm đứng trước mặt cô, má lúng đồng tiền mê người. Sớm thế, Hoa Cẩm châm chọc một câu, không còn sớm nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2441, vợ chồng may mắn. Hoa Cẩm ngáp một cái, vô cùng hung dữ oán trách một câu, tôi sáng sớm vừa nhận được thông báo, vội vàng chạy tới, ngay cả quần áo đều chưa có cẩn thận chọn lựa. Nói xong, anh ta khẩn trương hỏi, tôi hôm nay mặc bộ này, có thể không đủ kinh diễm hay không? Anh ta luôn luôn chú ý hình tượng. Vân Thi Thi nghiêm túc nhìn thoáng qua, anh ta hôm nay mặc tương đối đơn giản, áo bành tô lông đen, áo lót trắng, một chiếc áo sơ mi màu đen. Vân Thi Thi xoắn suýt ngắm một chút, lập tức cho ra đánh giá đúng trọng tâm, AM, tương đối đúng quy củ. Không có cách nào mà, ai bảo tôi không là nhân vật chính, vai phụ, cũng không thể đoạt danh tiếng nhân vật chính. Hoa Cẩm vừa nói, vừa oán hận chừng mắt liếc bóng lưng Cố Tinh Trạch bị truyền thông chen chúc. Đoạn thời gian trước, nghe nói anh ta bị phong sát, tôi còn tưởng rằng có thể thay thế địa vị của anh ta, không nghĩ tới. Anh ta vậy mà lại phục xuất rồi. Dừng một chút, anh ta tiếc hận nói, lúc đầu, kịch bản này tôi có thể diễn nam chính nha. Vân Thi Thi cười cười, phụ họa vài tiếng, lại có chút sợ sệt. Hôm nay Hoa Cẩm không giống với trước kia. Trước kia anh ta ở trong đoàn làm phim, luôn luôn âm u đầy tử khí, trông thấy người nào, đều vênh vang đắc ý. Nhưng mà, hôm nay cô ngẫu nhiên trông thấy, một nhân viên nhìn thấy anh ta, nơm nớp lo sợ chào hỏi, anh ta mặt đầy mỉm cười đáp lại một câu, trở nên ôn nhu hơn so với trước kia, cũng càng khiêm hòa. Dường như đây mới là dáng vẻ vốn có của anh ta. Hoa Cẩm thấy cô một trận sợ run, có chút bất mãn ở trước mắt cô phất phất tay, làm sao không để ý tới ai thế? Có phải ngủ không ngon hay không? Nhìn ánh mắt em, dáng vẻ vô thần của em kìa. Vân Thi Thi rủi rủi con mắt. Tối hôm qua tôi ngủ không ngon. Ấy, Hoa Cẩm đưa qua một chai nước thuốc, thúc giục, sắp sửa ghi hình, mặt ủ mày trao như thế, bị quay xấu làm sao bây giờ? Cùng lắm thì diễn xuất một tí, không chừng còn có thể thành công. Vân Thi Thi tự kêu nói. Hoa Cẩm tưởng tượng một chút, liền bật cười, tưởng tượng một chút, thật thú vị. Vân Thi Thi không khỏi nghĩ tới lịch sử đen của chính mình. Trước đó cảnh phim bị một cư dân mạng cắt, kết quả bởi vì là cảnh khóc, cô trốn ở nơi vắng vẻ bên ngoài hôn lễ, suy sụp khóc lớn, trong phút chốc im mặt này, tạm dừng đoạn cắt, nét mặt đặc biệt quỷ xúc, bị đám dân mạng làm thành gói biểu cảm, truyền tay nhau xem. Chỉ nét mặt xấu, nhằm dìm hàng, Vân Thi Thi thực sự cảm thấy cái biểu cảm kia đặc biệt cay con mắt, xấu ở tầm cao mới. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần nhìn, vậy mà cầm lấy đi làm giấy dán tường rồi. Nhìn lâu, lại cảm thấy biểu cảm quỷ xúc này thật đáng yêu. Biểu cảm trong lịch sử đen tối kia của em, so với Kim Quán Trường, còn tốt hơn nhiều rồi. Đám dân mạng có thể chơi lâu như vậy. Một bộ phim Hàn Quốc, nam chính trong phim cũng tên Kim Quán Trường. Theo một số hình ảnh tra được trên Google, có một số cảnh, đoạn diễn, biểu cảm của nam diễn viên chính phim này rất. Vân Thi Thi giơ hai tay đầu hàng, tôi phục. Dứt lời, Vân Thi Thi liếc mắt nhìn liền thấy có một đám người đi tới. Cố Tinh Trạch đi về phía cô, thẳng đến ở trước mặt cô, dừng lại. Vân Thi Thi ngước mắt, đối diện với ánh mắt vô cùng thâm thúy của anh ta.

truyệnaudiomoi.com. Chương 2443, quả thật là cô ta. Trời ạ, thì ra không phải một mình tôi hoài nghi như thế. Tôi cũng cảm thấy cô Kỳ Nhan này vô cùng khả nghi. Tôi nghe nói sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, đến thời điểm nhất định, cần phải phẫu thuật chỉnh sửa lại. Cái cô Lâm Chi gần đây mặt sưng lên, chẳng lẽ cũng từng lén đi phẫu thuật thẩm mỹ? Chậc chậc chậc, làng giải trí nào có mỹ nhân nào là trời sinh, tôi thấy cái cô Vân Thi Thi kia cũng có khi từng phẫu thuật đấy. Vân Thi Thi nghi ngờ, có giống như vậy sao? Hoa Cẩm trầm ngâm nói, a mờ, tuy tổng thể khuôn mặt có chút không giống, nhưng nếu xét kỹ, sẽ thấy khá giống. Ang chụp cô ta anh có sao? Không, anh không có lưu. Hoa Cẩm lại nói, cô ta không phải sắp tới sao? Vừa dứt lời, một nhân viên dẫn theo một người phụ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi tới. Vân Thi Thi định thần nhìn lại, tâm thần bỗng nhiên khẽ giật mình, không khỏi cả kinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, a một tiếng. Hoa Cẩm thấy trên mặt cô lộ ra ngoài ý muốn, lần theo tầm mắt của cô nhìn lại, đã thấy Kỳ Nhan theo sau nhân viên đi tới, thế là nói, chính là cô ta chính là Kỳ Nhan sao? Vân Thi Thi có chút kinh ngạc hỏi. Hoa Cẩm gật gật đầu, ừm, em cũng cảm thấy cô ta và Nhan Băng Thanh rất giống à. Ừm, không chỉ một chút, mà thật vô cùng giống. Vân Thi Thi cẩn thận quan sát cô ta nửa ngày, nếu xét kỹ từng đường nét, quả thật thật là giống nhau như đúc. Chỉ có vài chỗ khác biệt chính là, đôi mắt Kỳ Nhan này to hơn, đôi mắt dài hơn, mí mắt rõ hơn, cái mũi giống như cũng độn cao hơn một chút. Cái cằm cũng đại khái là mài xương, càng nhọn hơn. Nhưng như thế, xinh đẹp thì cũng có đẹp, nhưng không bằng một phần khí chất vốn có của Nhan Băng Thanh. Nhan Băng Thanh dung mạo bản thân 10 phần xuất chúng, hai mắt thật to, đôi mắt sáng liếc nhìn, môi hồng răng trắng, trên mặt căng bóng, đường vòng cung hàm dưới cũng không tính là mượt mà, lại cũng không bén nhọn như vậy. Khí chất ưu nhã như nữ vương, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ung dung. Chỉ là, nếu như đây quả thật là Nhan Băng Thanh, sau khi chỉnh, mặt trở nên nhọn, nhưng khuôn mặt lại giống như là một sản phẩm của dây chuyền sản xuất, căn bản không có cái gì để nhận biết, giống như những mô hình kia, tuy càng trẻ trung xinh đẹp, thế nhưng cũng thiếu đi một phần khí chất. Người phụ nữ tên Kỳ Nhan trước mắt kia, Vân Thi Thi không khỏi có chút hoài nghi thân phận của cô ta, dáng dấp thật vô cùng giống Nhan Băng Thanh. Cũng khó trách sẽ khiến đám dân mạng hoài nghi, cô cũng cảm thấy giống Nhan Băng Thanh đến 99%. Lúc Vân Thi Thi nhìn về phía cô ta, người phụ nữ cũng nhìn lại về phía cô. Hai ánh mắt trong không khí đụng nhau, Vân Thi Thi không khỏi giật mình, đã thấy Kỳ Nhan đi về phía đạo diễn, đôi mắt xinh đẹp, lại mơ hồ lộ ra âm tàn mà hàn quang lạnh lẽo. Nhưng mà, bất quá chỉ là một ánh nhìn, Kỳ Nhan lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Vân Thi Thi lại kinh ngạc không thôi. Là cô ta. Vân Thi Thi lòng vẫn còn sợ hãi lặp đi lặp lại dư vị ánh mắt của cô ta vừa rồi. Tàn nhẫn, băng lãnh, dường như kiếm nhọn. Hận không thể đâm xuyên cô. Hoa Cẩm thấy cô sắc mặt trắng bệch, hỏi, Thi Thi, em thế nào? Kỳ Nhan này, có lẽ chắc chắn chính là Nhan Băng Thanh. Em làm sao khẳng định như vậy? Ánh mắt kia sẽ không sai, tràn đầy hận ý khắc cốt, dường như hận không thể chém cô thành muôn mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2444, đại hội mặt trược. Ánh mắt kia sẽ không sai, tràn đầy hận ý khắc cốt, dường như hận không thể chém cô thành muôn mảnh. Vân Thi Thi lập tức tìm nhân viên hỏi, Kỳ Nhan kia có phải Nhan Băng Thanh không? Nhan Băng Thanh? Nhân viên kia mở to hai mắt nhìn, vội vàng lắc đầu, không phải đâu. Không phải. Vân Thi Thi ngược lại cảm thấy bất ngờ. Tuy tôi cũng cảm thấy Kỳ Nhan cùng Nhan Băng Thanh rất giống, nhưng xác thực không phải Nhan Băng Thanh. Nhan Băng Thanh trước đó không phải là bị phong sát rồi sao? Kỳ Nhan này, đoán chừng là phẫu thuật thẩm mỹ dựa theo nhan sắc của Nhan Băng Thanh. Nghệ danh còn có chữ Nhan này. Tôi đoán vậy. Nhân viên ghé vào tai cô, nhẹ nhàng nói, Tôi đoán nhất định là cô ta phẫu thuật thẩm mỹ dựa theo khuôn mặt của Nhan Băng Thanh, sau đó dính lấy một kim chủ, nghe nói, ngay cả thử kính cũng không tham gia, trực tiếp được nhận vào làm nữ phụ, nhảy dù vào đoàn làm phim. Đầu năm nay, người mới lợi hại cũng không ít đấy. Hoa Cẩm cũng cảm thấy có chút giật mình, cô ta không phải Nhan Băng Thanh. Nhân viên gật gật đầu, xem thường nói, AM, nếu là Nhan Băng Thanh, dung mạo của cô ta xinh đẹp như vậy mà còn bị phong sát, không phải có bệnh thì là cái gì? Làm sao có thể? Hoa Cẩm hiển nhiên không phải tin tưởng, hình dáng rõ ràng rất giống. Nhân viên này cười một tiếng, lập tức mịt mờ cảm thán một tiếng, không nên coi thường kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ nha. Nói xong, anh ta còn có chuyện khác, lập tức đi làm việc. Vân Thi Thi cùng Hoa Cẩm nhìn nhau một cái. Sau khi lễ khai máy kết thúc, Hoa Cẩm quấn lấy Vân Thi Thi qua chơi mặt trược. Đi mà. Thi Thi, qua chơi mặt trược đi mà. Vân Thi Thi phiền muộn nói, hình như hôm nay anh rất hăng hái. Em chẳng lẽ không thích chơi mặt trược sao? Không thích. Vân Thi Thi dựng lên chữ X, từ chối đánh bạc. Không cá cược tiền. Vậy trừ tôi và anh, còn có ai nữa? Vân Thi Thi tra hỏi, khiến cho Hoa Cẩm lập tức cảm thấy mờ mịt. Tần Chu. Không đánh. Hoa Cẩm vừa bấm số Tần Chu, hỏi anh ta chơi không, lại lập tức bị hung hăng cự tuyệt. Tôi đối với mặt trực không hứng thù. Tần Chu đại nhân. Tút tút tút. Bên kia cắt đứt điện thoại. Hoa Cẩm mặt mày ủ rũ cầm di động, nhíu mày. Vân Thi Thi đồng tình vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Về nhà đi. Không mà. Hoa Cẩm bỗng nhiên đề nghị nói. Qua nhà em chơi mặt trực. Ây, Hoa Cẩm bỗng dưng nghĩ tới điều gì, một mặt trắng bệch nói, cái tên Đại Ma Vương có ở đó không? Đại Ma Vương mà, chính là, Hoa Cẩm khẩn trương nói, người em trai kia của em. Vân Thi Thi bật cười một tiếng, lập tức nhớ tới ngày đó vào đêm đón giao thừa, lúc chơi đấu địa chủ, hai người họ vì chơi thua mà bị mộ nhà chiết chỉnh cho đến khổ. Xem ra, Hoa Cẩm là có bóng ma đối với Cung Kiệt rồi. Trước Cung Kiệt, cô vẫn cho rằng Hoa Cẩm là tiểu ma vương từ đầu đến đuôi. Không nghĩ tới, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lại bị Cung Kiệt hạ. Cung Kiệt mới thật sự là đại ma vương nha. Bị Hoa Cẩm cuốn lấy không có cách nào khác. Vân Thi Thi lúc này mới đồng ý. Hai người về đến nhà, mộ nhà chiết còn chưa có về nhà. Hữu Hữu cùng tiểu dịch thần đều ở nhà. Vân Thi Thi hoài nghi nhíu mày, hỏi, trường học lúc nào khai giảng vậy? Mẹ ngốc, không phải nói rồi sao? Thứ hai tuần sau, nói cách khác còn có 4 ngày sẽ khai giảng. Hữu Hữu hướng phía sau cô nhìn một chút, nhìn thấy Hoa Cẩm, nhướng mày cười một tiếng, chú Hoa Cẩm, chú tới chơi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2445, 3 người, thiếu 1, Hoa Cẩm đi qua trước mặt cậu ngồi xuống, đem cậu kéo vào trong ngực, pha trò nói, buổi sáng mới kết thúc lễ khai máy, cho nên mới tìm cháu chơi. Chơi cái gì? Chơi mặt trược biết không? Biết chứ. Hữu Hữu dừng một chút, bỗng nhiên ghét bỏ liếc qua, nhưng mộ dịch thần thì không, ba người không có cách nào đánh. Hoa Cẩm lập tức buồn rầu, đúng vậy, ba người không đánh được mặt trược. Hữu Hữu hỏi mộ dịch thần nói, chơi chứ? Tiểu dịch thần vừa hút sữa chua, vừa mờ mịt lắc đầu, không biết. Vân Thi Thi chợt nhớ tới một người, tôi nghĩ đến một người, chạy tới cũng thuận tiện. Người nào? Vân Thi Thi tìm sổ ghi chép điện tê. Điện thoại kết nối, cô mỉm cười nói, Quân Mặc, tôi là Thi Thi. Bây giờ cô có bận không? Là Thi Thi à? Đầu kia truyền đến thanh âm trầm thấp mà trung tính của Quân Mặc. Cô ấy ôn nhu đáp lại. Không bận. Thế nào? Cô đang ở đâu vậy? Ở nhà. Trùng hợp như vậy. Cô thích chơi mặt trược chứ? Chỗ chúng tôi có 3 người. Bị thiếu 1. Sau 10 mấy phút, chuông cửa vang lên. Vân Thi Thi chạy tới mở cửa. Đã nhìn thấy Quân Mặc đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy cô, mỉm cười, lên tiếng chào, đã lâu không gặp. Vân Thi Thi đón cô ấy vào, Quân Mặc, đã lâu không gặp. Quân Mặc nhớ lại, nói đến, lần gặp gỡ trước, hình như là trong tiệc ăn mừng của Quả Chám. Nhắc đến Quả Chám, trên thực tế, Quân Mặc đóng vai nam phụ, trong quá trình chiếu lên, liên quan tới nhân vật này, có rất nhiều dân mạng tranh luận xôn xao. Dù sao, nữ diễn viên được mời đóng vai nam, thật sự là ít lại càng ít. Nhiều nhất là một số bộ phim hài cải biên, sẽ bắt đầu dùng thế vai, có rất ít chủ ngành điện ảnh sẽ làm như vậy. Lâm Phượng Thiên lại mạo hiểm một lần, nhưng không thể không nói, kỹ thuật diễn của Quân Mặc tuy ngây ngô, cảm xúc lại tiến vào trong phim ảnh, đem nhân vật vai nam phụ này diễn ra được cảm xúc mà người xem mong đợi. Hơn nữa, điều kiện ngoại hình của cô ấy quả thực xuất sắc, có dung mạo tuấn mỹ mà rất nhiều tiểu sinh đều khó mà với tới, ngũ quan tuấn dật, khí chất nho nhã ôn nhu. Sau khi phim chiếu lên, ngoại trừ Doãn Hạ Thuần và Doãn Đông Vũ, nhân vật của cô ấy cũng cực kỳ chói mắt, tạo nên không ít xôn xao. Không ít cô gái bắt chước cách ăn mặc của cô ấy, bắt chước kiểu tóc. Gần đây cô ấy lại nhận không ít phim. Điều khiến Vân Thi Thi kinh ngạc nhất chính là, cô ấy vậy mà nhận một bộ phim chiến tranh tình báo Hoàng Tước Tại Hậu. Bộ phim này là sản phẩm của Ương Ảnh, đều là liên minh lão hí cốt gia nhập. Bên trong đội hình chỉ có duy nhất một ngôi sao mới. Biểu hiện của Quân Mặc được truyền thông chờ mong cùng chú ý. Quân Mặc vừa đến, người liền đủ. Bốn người ngồi xuống chơi mặt trược, Tiểu Dịch Thần thấy đánh mặt trược, cũng không muốn xem tivi, đem phim bỏ qua một bên, đến bên cạnh Vân Thi Thi yên lặng xem. Bốn người vừa chơi mặt trược vừa nói chuyện phiếm. Hoa Cẩm và Quân Mặc trước kia từng cùng diễn một bộ phim, hai người ở đoàn làm phim chung đụng không tệ. Hoa Cẩm có ấn tượng rất tốt về Quân Mặc, bởi vậy rất hợp ý nhau. Hoa Cẩm và Quân Mặc đều nghiện thuốc nặng, lúc bài tốt, hút một điếu, lúc bài xấu, hút một điếu. Cũng may Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần không ngại, nhiều nhất tránh hai người một chút, cảm giảm một câu, nghiện thuốc thật nặng. Quân Mặc nghe vậy, lập tức xin lỗi, ngại quá. Hoa Cẩm cũng không hút thuốc lá nữa, lập tức đem tàn thuốc dập tắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2446, Cố Tinh Trạch lén lút yêu đương sao? Hữu Hữu lại nói, không sao cả, ở đây đâu có phụ nữ có thai. Ha ha. Quân Mặc bị đùa cho bật cười, cháu còn biết là phụ nữ có thai không thể hít được khói thuốc sao? Ừm. Hữu Hữu yên lặng oán thầm, cậu nhóc thật sự đã từng đọc sách nói về điều này. Lúc trước cậu còn tưởng là mẹ mang thai nên đã xem qua rất nhiều tài liệu liên quan. Kết quả là mẹ không mang thai. Cậu còn vì điều này mà ủ rũ suốt một thời gian dài. Hoa Cẩm vừa chơi mặt trực vừa nói lảm nhảm. Hôm nay bộ phim mới chính thức bấm máy. Cố Tinh Trạch đã trở lại rồi. Động tác đảo bài của Vân Thi Thi bỗng nhiên khựng lại. Cô nâng mắt liếc Hoa Cẩm một cái. Lại cúi đầu xuống Lý Nhí, Đông Phong. Hoa Cẩm cũng lật ra một lá Đông Phong, lại nói, nếu không có anh ta, nam chính của bộ phim này ngoài tôi ra sẽ chẳng còn ai khác. Nhưng giữa đường lại nhảy ra một Cố Tinh Trạch, thành ra tôi bị rớt xuống. Quân Mặc không hề nể nang, nói, bộ phim này hình như là do Cố Tinh Trạch đầu tư, anh còn nói được gì nữa chứ? Tôi chỉ là không cam lòng thôi. Dựa vào đâu mà anh ta có thể cùng Thi Thi đóng cặp thành đôi tình nhân đẹp nhất màn ảnh chứ? Tôi mới xứng với Thi Thi này. Khóe môi Vân Thi Thi giật giật. Quân Mặc tiếp tục chọc phá. Anh còn xa mới sánh được với Tinh Trạch. Mấy nữ diễn viên đóng cặp với anh ta, người nào đóng thì người đó lập tức nổi tiếng. Hừ, tôi không phục. Dường như Quân Mặc nghĩ tới cái gì đó, yên lặng đánh giá Vân Thi Thi một chút. Lại nói, thời gian trước, tôi thấy Tinh Trạch ở cùng một cô gái trông rất giống Thi Thi. Vân Thi Thi ngớ ra một lúc, ngẩng đầu, không hiểu nói. Hừ, một cô gái rất giống tôi. Quân Mặc đáp, trước đó tôi còn tưởng đó là cô. Cô gái đó thực sự rất giống cô. Nhìn qua thì hình như là một cô người mẫu trẻ, nhưng mà khuôn mặt thật sự rất giống cô. Nhìn cũng biết là đã từng đụng dao kéo. Không chừng chuyện này còn được lên báo đấy. Vân Thi Thi kinh ngạc. Có phải cô nhìn nhầm rồi không? Tôi có đi lên chào hỏi bọn họ mà. Vân Thi Thi kinh ngạc mở to hai mắt. Sao cơ? Quân Mặc giải thích. Bởi vì quan hệ giữa tôi và Tinh Trạch ở trong đoàn phim cũng khá tốt, cho nên thấy anh ta thì tôi đi đến chào hỏi một tiếng, vì vậy cũng nhìn rõ cô gái kia, vì vậy mới hết nghi ngờ. Mặc dù nhìn qua thì rất giống nhưng vẫn có nhiều điểm khác nhau. Dù cho kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ có cao siêu cỡ nào thì cũng không thể tạo ra một người giống y đúc hình mẫu sẵn có. A, vẻ mặt Vân Thi Thi chẳng hề bị ảnh hưởng. Tinh Trạch rất ít khi có tin đồn xấu, cũng hiếm khi có tin tức gì dính dáng đến chuyện tình cảm. Đúng vậy, cho nên lúc nhìn thấy hai người họ đi ra từ trong khách sạn, tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của tôi, bên cạnh anh ta chưa từng có người phụ nữ nào. Khách sạn. Đầu ngón tay Vân Thi Thi hơi run rẩy, nhưng trong mắt nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, che giấu chút cảm xúc ngoài ý muốn này. Khách sạn sao? Ôm một người phụ nữ ra khỏi khách sạn, đây là chuyện khó có thể không khiến người ta tự tô vẽ thêm. Từ bên trong khách sạn đi ra, còn có thể là vì chuyện gì? Vân Thi Thi bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái. Cũng không phải là trong lòng không thăng bằng, chỉ là nghe Quân Mặc nói cô gái đó là một cô người mẫu trẻ, lại còn từng làm phẫu thuật thẩm mỹ, cô hơi hụt hẫng. Trong ấn tượng của cô, Cố Tinh Trạch là người vô cùng hoàn mỹ, giống hệt như một vị nam thần vậy. Cô khó lòng chấp nhận được việc anh bị bất cứ cái gì làm bẩn. Giới người mẫu rất loạn. Vì muốn ngồi ở vị trí cao, không ít người mẫu trẻ dùng mọi thủ đoạn để leo lên. Cô nàng người mẫu này không phải là lợi dụng Cố Tinh Trạch làm tấm ván lót đường cho mình chứ? Cố Tinh Trạch có tình cảm với cô ta sao? Nhưng nếu không có tình cảm thì anh đã chẳng qua lại với cô ta như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2447, Tinh Trạch, hãy hôn em. Vân Thi Thi đang miên man suy nghĩ thì lại nghe Hoa Cẩm nói. Dù sao thì người đàn ông nào mà chẳng có nhu cầu sinh lý. Là một thần tượng nổi tiếng đồng nghĩa với việc không thể quang minh chính đại có bạn gái. Nhưng Cố Tinh Trạch cũng là một người đàn ông bình thường, đương nhiên sẽ có nhu cầu sinh lý. Từ lúc bước chân vào giới giải trí tới giờ, anh ta chưa từng vướng phải tin đồn tình cảm. Tôi cũng cảm thấy rất khó tin, còn cảm thấy anh ta là một vị thần tiên không vướng khói bụi nhân gian cơ đấy. Không ngờ rằng cũng chỉ là hạng phàm phu tục tử mà thôi. Vân Thi Thi im lặng xào bài, trong lòng không hề đồng tình với cách nói của Hoa Cẩm. Không phải là như thế, Cố Tinh Trạch mới không phải là hạng phàm phu tục tử. Quân Mặc chậm rãi nói, thật ra tôi cũng không thấy quá khó hiểu, có lẽ Cố Tinh Trạch có quan hệ gì đó với cô ta cũng chưa biết chừng. Chẳng lẽ là minh tinh thì không thể có cuộc sống cá nhân sao? Vân Thi Thi bỗng nhiên buồn bực, cho dù có bạn gái thì cũng không nên bị người ta xì xào bàn tán. Hoa Cẩm nói, đương nhiên là minh tinh thì cũng có thể có cuộc sống cá nhân, chỉ cần không để lộ ra trước dư luận là được, đặc biệt là thần tượng hàng đầu như anh ta, như vậy sẽ khiến fan ruột chịu không nổi. Giống như em vậy, bây giờ em đang rất nổi, nhưng nếu em công khai chuyện kết hôn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em. Ảnh hưởng? Phải, bây giờ em đang đóng mấy vai thiếu nữ trong phim thần tượng. Nhưng nếu như biết chuyện em đã kết hôn và có con, khán giả sẽ thấy không được tự nhiên, rất khó chấp nhận vai diễn của em. Hoa Cẩm, công ty cũng đặt ra yêu cầu đối với anh sao? Vân Thi Thi bỗng nhiên tò mò nói. Đương nhiên rồi, trước kia trong hợp đồng đã quy định rõ, không cho phép tôi yêu đương. Hoa Cẩm nói, điều khoản này đúng là rất khắc nghiệt đối với các minh tinh. Công ty cấm tuyệt việc tôi hẹn hò qua lại. Lúc trước có lần có tin đồn giữa Cố Tinh Trạch và một nữ nghệ sĩ khác, còn có fan nhảy lầu tự sát đấy. Lúc đó chuyện này gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài. Báo mạng ra sức lên án anh ta. Cuối cùng Cố Tinh Trạch buộc phải đứng ra tạ lỗi với một mạng người kia, còn phải làm rõ tin đồn. Chỉ đáng thương cho người kia, chỉ vì một tin đồn mà nhảy lầu tự sát. Thật không đáng giá chút nào. Quân Mặc nói, Cố Tinh Trạch có cả một đội quân fan hâm mộ cực kỳ khủng bố. Thi Thi, cô có thể bình an vô sự như thế này cũng thật là đáng ngạc nhiên đấy. Có lẽ là nhìn cô có vẻ gây thiện cảm. Lúc trước,